Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lớn nhất khi kết hôn với anh là em không nghĩ sẽ mất đi một người bạn tốt này. Xã hội hiện đại, thứ khó bỏ nhất không phải là bảo vật vô giá trong bảo khố hay tình lang như ý, mà khó có được một bằng hữu tri tâm. Thần sắc Tạ Duẫn Bạch vạn phần mất mát. Anh từng cho rằng anh có thể cứ như vậy cùng một người cố gắng thêm nữa. Người này không là em, cũng sẽ là một người khác, nhưng vĩnh viễn sẽ không là cô ấy. Em có biết, nếu là em kiên nhẫn cũng như sự hứng thú nhiều thêm một chút. Lầu Lục Kiều chậm rãi cười. Hắn cứ như ngay cả cách nghĩ giống cô như vậy. Đúng, nếu người này là Tạ Duẫn Bạch, cô có thể kiên định, chịu đựng một chút. Giống như hắn nói, hai bên kiên nhẫn một chút, hứng thú nhiều hơn, cũng lâu dài một chút. Như là hiện tại, quyết định cuối cùng của cô không phải kiên nhẫn. Cho dù đời này tu thành Phật, cô đơn, cô cũng thỏa mãn, bởi vì cô từng yêu qua sâu sắc. Cho dù thời điểm cô yêu người kia sâu sắc, người kia cũng yêu sâu sắc cô, đây đã là hạnh phúc lớn nhất. Có những người phụ nữ, cho dù dần dần bước vào yêu đương, kết hôn, sinh con, ra vẻ hạnh phúc, nhưng họ cũng không có giống cô, yêu và được yêu sâu sắc, như thế không phải ư? Cho dù cô không phải cùng Tần Mộ Thiên chân chính dắt tay nhau hết cuộc đời, nhưng là cô đã không còn gì phải tiếc nuối. Tạ Duẫn Bạch lấy bao thuốc lá, ngẩng đầu nói với cô. Em nói đúng đấy, Lục Kiều, chúng ta không nên kết hôn, không nên đem chúng ta biến thành một đôi vợ chồng bất hòa. Chúng ta không kết hôn, ngược lại cả đời làm bạn, như vậy làm bạn tốt của anh, ngàn vàng khó đổi. Anh nghĩ nên nói cho em biết, em so với anh may mắn vì em yêu người kia yêu em, hắn đã tìm đến anh đấy. Cô ngạc nhiên nhìn hắn, lập tức không rõ lời hắn nói. Anh ta đem hết thảy nói cho anh, năm đó hắn thực sự xin lỗi em, nói em là cô gái tốt, đáng được người đàn ông đối đãi tốt nhất trên đời. Hắn nói nếu anh đối với em không tốt, hắn dùng mọi biện pháp hủy diệt anh. Có thể thấy hắn nhất định yêu em đậm sâu. Có anh luôn luôn muốn nói cho em, lần trước em bị tai nạn xe cộ, hắn so với anh còn tới sớm hơn, luôn luôn canh giữ ở phòng mổ. Em cho phòng bệnh hôn mê bao lâu, hắn liền ở ngoài cửa chờ đợi bấy lâu. Nếu như không yêu sâu đậm, không một người đàn ông nào đối đãi như thế với một cô gái đâu. Nước mắt bỗng nhiên dâng lên, kìm chế kinh ngạc. Hồi lâu sau cô cười, cách lớp nước mắt mê man mà cười. Đúng, anh ấy thực sự rất yêu em. Em thực sự cũng yêu thương anh ấy. Nhưng chúng em không khả năng ở cùng một chỗ. Hắn đã thực sự kiên quyết mà đi. Cô biết trên thế giới không có một người đàn ông nào có thể yêu cô như vậy. Chỉ là cô vĩnh viễn mất đi. Nhân sinh, có nhiều thời điểm có lẽ là thế. Vừa cười vừa khóc, liền khóc. Khóc xong nở nụ cười. Nhân sinh ngắn ngủi và thập niên, rất nhiều chuyện không cần quá câu nệ. Cô ôm hộp nhung tơ xuống máy bay, đi thẳng đến địa chỉ Thiệu Minh Trung đưa cho cô. Sau hơn một tháng làm phiền hắn, Thiệu Minh Trung cuối cùng đem địa chỉ đưa cho cô, gồm kim cương hai tay cho cô. Vật này, tôi không có năng lực giúp cô chuyển giao, nếu cô nhất định phải trả thì tự mình đi đi. Thiệu Minh Trung cười, Lục Kiều này, về công về tư, tôi kỳ thực không nghĩ đưa cho cô. Về công, tôi không hy vọng cô lại đi quấy rối hắn, làm hắn càng khó phục hồi. Về tư, vì em gái tôi nên tôi càng không để đưa cho cô. Nhưng Lục Kiều, tôi biết một chút quá khứ của hai người, nhiều ít hiểu biết được hoàn cảnh hai người trong lúc đó. Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là quyết định nói cho cô. Cuối cùng hắn chỉ nói, Lục Kiều chúc cô may mắn. Sau thời gian dài bôn ba, cô rút cục ở trên bãi cỏ cạnh bể bơi thấy được hắn. Hắn một người im lặng, đứng dưới ánh chiều, mặc cho ánh chiều tà đem bóng dáng hắn kéo dài. Hắn thật hưởng thụ quá, hắn đang tránh một người ở trang viên tư nhân của mình, ung dung hưởng thụ ánh mặt trời. Không khí cùng cảnh đẹp không gì sánh được, mà cô thì sao chứ? Hơn một tháng nay cô thực sự ủy khuất, giờ khắc này đột nhiên bộc phát, giơ tay đem hộp nhung tơ ném qua. Tần Mộ Thiên, bản thân tôi không phải là không châu báu, ai muốn kim cương của anh? Hắn tự hồ giống như bị sét đánh, cả người chấn động, ước chừng không dám tin. Hồi lâu sau có khí lực quay đầu, một chút vặn vẹo cổ. Trong mắt hắn là tràn ngập kinh ngạc cùng vui mừng khôn xiết, lại nhìn đến hộp nhung dưới đất, vui sướng chậm rãi biến mất. Ngàn vạn loại cảm xúc cuối cùng chỉ thành cúi đầu, kêu một tiếng Tiểu Kiều. Cô cảm thấy tràn đầy ủy khuất. Mấy ngày nay cô gọi bao nhiêu điện thoại, ngay cả ngón tay cũng đau. Cô đến văn phòng cao ốc nơi hắn làm việc không biết bao lần, bị bao nhiêu người dùng ánh mắt tò mò hèn mọn nhìn cô, cho rằng cô bị chồng ruồng bỏ, không để ý liêm sỉ đến đây dây dưa. Cô đi cầu Thiệu Minh Trung, trời biết cô đời này chưa từng cầu người khác. Cho dù năm đó hắn vứt bỏ cô, không có chỗ để đi, cô cũng không có cầu qua ai. Cô thậm chí nhiều lần chịu đựng sự châm chọc khiêu khích của Thiệu Khuyết Dư. Cô không phải là vì hắn à? Cô khóc lớn. Tại Mộ Thiên, tôi hận anh chết đi được. Người ta rõ ràng muốn kết hôn, anh đưa người ta kim cương cái gì? Ai muốn kim cương của anh? Anh cho là lớn tiền rất giỏi à? Bớt quá chỉ là tảng đá thôi. Hắn chạy tới, dừng trước mặt cô, nghĩ đưa tay ôm cô, nhưng rồi dừng lại. cuối cùng đưa tay áo tới để cô lau. Hắn cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net